Ánh chiếu vạn giới, tác giả, Nhĩ Hảo Tái Kiến Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 734, chương 734, không văn. Hắn không biết Đường Huyền Minh vì cái gì đột nhiên trở nên như thế ra. Một chút cũng không có trước đó cao nhân phong phạm, một nhóm hòa thượng thiếu lâm ngược lại là mê mang, không biết Quỳ Hoa Bảo Điển ý vị như thế nào. Bất quá Mạnh Kỳ trên mặt không tình nguyện, bọn hắn những này nhân tinh đều có thể tùy tiện nhìn ra. 3. Bồ đề cổ thụ bị Đường Huyền Minh một thanh đứng ở trước mặt. Hắn nhìn xem muốn đi Mạnh Kỳ, cười nói, không đùa giỡn với ngươi, cái đồ chơi này đưa ngươi. Mạnh Kỳ hơi cảm giác không được tự nhiên, bởi vì chung quanh một nhóm lão hòa thượng ánh mắt đều sáng lên. Giống như là từng chui lợi kiếm, quả thực muốn đem hắn đâm xuyên. Bất quá ta cần trước thời hạn lĩnh hội 2 ngày, bởi vì ta bị người hố. Trước đó đạt được Như Lai thần trưởng tổng cương có thiếu hụt, cần phải ở chỗ này lĩnh hội một đoạn thời gian, về sau mới tặng nó cho ngươi. Cái gì? Một nhóm lão hòa thượng cái cằm kém chút không có đến rơi xuống. Chính là Xung Hòa Hà Thất con người độ hơi co rút lại một chút. Bọn hắn một mực bồi tiếp Đường Huyền Minh, để Đường Huyền Minh với tư cách bộ phận chủ đạo, cũng có muốn lĩnh hội Như Lai thần trưởng tổng cương nguyên nhân. Nhất là Hà Thất, Đông Hải Kiếm Trang vốn là không có pháp thân cấp bậc thần công. Là gia tộc bọn họ nhiều đời đặc sắc tuyệt diễm nhân vật từ một bản không trọn vẹn kiếm kinh bên. Trong một chút xíu hoàn thiện ra pháp thân cấp bậc công pháp. Lúc ban đầu Hà gia trước mấy đại gia chủ cho dù là pháp thân cấp bậc cao nhân đều chỉ có thể sống 6-70 tuổi, thậm chí tuổi thọ ngắn hơn. Mà bình thường pháp thân, cho dù ở đây cái tuổi thọ cực lớn rút ngắn thế giới, dễ dàng sống qua 200 năm không thành vấn đề. Đến hắn thế hệ này, nhân tiên cấp bậc công pháp tu hành mới chính thức hoàn thiện. Nhưng đến tiếp sau công pháp tu hành còn cần hắn, cùng hắn hậu nhân một chút xíu thôi diễn hoàn thiện. Vì vậy, đối với trong truyền thuyết vô thượng thần công, Như Lai thần trưởng tổng cương, hắn có rất mạnh chấp niệm. Xung Hòa đối với Như Lai thần trưởng tổng cương đồng dạng có nhu cầu. Cho dù hắn đã nắm giữ đạo đức thiên tôn truyền thừa, đồng thời còn thu hoạch được linh bảo thiên tôn Chu Tiên Tứ Kiếm, nhưng những này phương pháp tu hành đều vẻn vẹn chỉ có pháp thân cấp độ, tổng cấp độ không đủ cao, còn cần hắn loại suy tiếp xúc càng nhiều. Mà một bên Mạnh Kỳ nghe được Đường Huyền Minh lời nói, trong lòng cũng là giật mình. Cái này một gốc cây bồ đề phía trên có Như Lai thần trưởng tổng cương. Đường huynh, không phải đạt được hoàn chỉnh Như Lai thần trưởng sao? Nghi hoặc còn không có hoàn toàn biến mất, Đường Huyền Minh nửa câu nói sau liền cho hắn đáp án. Ngoặc kép, ta được đến Như Lai thần trưởng tổng cương có thiếu hụt. Có thiếu hụt? Làm sao lại như vậy? Người khác không biết Đường Huyền Minh Như Lai thần trưởng tổng khi từ nơi nào đạt được. Mạnh Kỳ lại biết rõ ràng. Kia là từ lục đạo luân hồi chi chủ nơi đó hối đoái mà đến. Nghĩ đến Đường Huyền Minh thoát ly lục đạo luân hồi chi chủ cử động, còn có lục đạo luân hồi chi chủ cái kia một đạo xóa bỏ cột sáng, Mạnh Kỳ một trái tim thẳng tắp rơi xuống. Hắn nháy mắt minh bạch lục đạo luân hồi chi chủ cũng không như trong tưởng tượng tốt như vậy. Lục đạo luân hồi chi chủ cho quá nhiều người cải biến vận mệnh cơ hội, để hắn từ thiếu lâm tự một tên tạp dịch đề thăng làm hiện tại thiếu lâm tự đệ tử đích truyền, cũng làm cho rất nhiều không có truyền thừa nhân vật đạt được đỉnh tiêm truyền thừa. Nhảy lên một cái, Tề Chính Ngôn sư huynh chính là trong đó điển hình, mà lục đạo luân hồi chi chủ cần đám người làm chính là thay hắn hoàn thành một chút không có ý nghĩa nhiệm vụ, trong đó có tử vong khả năng, liều lĩnh tính mạng đạt được những cơ duyên này, nhìn qua tựa hồ là đồng giá trao đổi, nhưng trên thực tế, phương diện này lớn có vấn đề, Ban đầu mặc cho Mạnh Kỳ cùng Giang Chỉ Vi mấy người liền cân nhắc qua. Đồng thời trong âm thầm thảo luận qua vấn đề này, chỉ lấy lục đạo luân hồi chi chủ hiện tại bày ra năng lực liền đã cực kỳ đáng sợ. Xuyên qua khác biệt thế giới, phá vỡ thế giới bình chướng, điểm này tựa hồ là pháp thân cấp bậc nhân vật mới có năng lực. Vặn vẹo thời gian, để tốc độ thời gian trôi qua khác biệt, điểm này chỉ có tại cái kia truyền thuyết xa xưa nhất bên trong. Có chỗ ghi chép là những cái kia đáng sợ đại nhân vật. Có thần thông, chỉ lấy lục đạo luân hồi chi chủ bày ra hai cái này năng lực. Liền hoàn toàn không cần Mạnh Kỳ Giang Chỉ Vi nhân vật như vậy đến thay hắn hoàn thành một chút. Nhiệm vụ, lục đạo luân hồi chi chủ càng nhiều thời điểm tựa hồ là đang tạo phúc hậu nhân. Dìu dắt hậu bối, hoàn toàn là tải cho rất nhiều người phát phúc lợi. Nhưng Mạnh Kỳ cùng Giang Chỉ Vi mấy người cảm thấy không đúng lắm. Xem khắp toàn bộ tu hành sử, từ thời kỳ thượng cổ đến bây giờ, liền chưa từng xuất hiện mấy vị nhân vật như vậy. Bọn hắn không cảm thấy lục đạo luân hồi chi chủ là nhân vật như vậy. Nhất là Mạnh Kỳ, ở địa cầu xem qua rất nhiều anime tiểu thuyết, hắn cảm thấy lục đạo luân hồi chi chủ động tác càng giống là chủ thần. Hắn một mực hoài nghi lục đạo luân hồi chi chủ tại phương diện nào đó có một ít chuẩn bị ở sau. Mà bây giờ Đường Huyền Minh tựa hồ đem chuẩn bị ở sau điểm rất minh bạch. Lục đạo luân hồi chi chủ tại chúng ta công pháp tu hành phía trên động tay động chân. Mạnh Kỳ, tinh thần chấn động kịch liệt, nghênh đón Đường Huyền Minh cái kia giống như cười mà không phải cười ánh mắt. Trong lòng lập tức giống như gương sáng. Phải cùng đám tiểu đồng bạn nói một chút, Đường huynh đây là đang chủ động đề điểm ta. Đúng rồi, Đường huynh trước lúc rời đi còn đem Như Lai thần trưởng truyền cho Tề sư huynh. Nhất định phải cáo chi Tề sư huynh một câu, Như Lai thần trưởng tổng cương có vấn đề. Mạnh Kỳ cho tới bây giờ đều không ngu ngốc, trong nháy mắt đã nghĩ thông suốt rất nhiều vấn đề, chỉ cảm thấy tâm tư rộng mở trong sáng. Hắn không để ý đến chung quanh một lớn nhóm lão hòa thượng. Cung kính đối với Đường Huyền Minh thi lễ một cái, biểu đạt cảm ơn của mình. Mà tại một nhóm lão hòa thượng trong mắt, Mạnh Kỳ đây là đang cảm ơn Đường Huyền Minh truyền thụ cho hắn Như Lai thần trưởng tổng cương. Từng có dạng này nghi thức về sau, sớm đã có chút kìm nén không được, lão hòa thượng không khỏi chủ động tiến đến bồ đề cổ thụ trước mặt. Muốn tìm hiểu một chút cái này Phật môn chí cao tâm pháp. 3. Đường Huyền Minh nhẹ nhàng tại lại gần một cái lão hòa thượng trên đầu vỗ một cái. Nghênh đón cái kia thoáng có chút mê mang ánh mắt, khẽ cười một tiếng nói. Xúc cảm không tệ, lão hòa thượng quay hàm chống cố, tức giận đến muốn đánh người. Ta đều nói, ta còn cần dùng một đoạn thời gian. So sánh một chút ta trước đó đạt được Như Lai thần trưởng tổng cương. Chờ ta so sánh xong liền đem Như Lai thần trưởng tổng cương đưa cho vị này tiểu hòa thượng. Đưa cho Mạnh Kỳ cũng không chẳng khác nào đưa cho Thiếu Lâm tử. Người minh bạch sao? A-di-đà Phật là lão tăng Đường Đột. Xung Hòa cùng Hà Thất đều thật sâu nhìn liếc mắt Mạnh Kỳ. Thiếu Lâm tự đông đảo tăng nhân thấy được là một cái ra không được Đường Huyền Minh. Nhìn thấy là Đường Huyền Minh không đáng tin cậy một mặt. Mà bọn hắn thế nhưng là thấy tận mắt Đường Huyền Minh bão nổi bộ dáng. Từ một nhóm pháp thân bên trong đoạt đến Như Lai thần trưởng tổng cương. Pháp thân đối mặt hắn, quả thực chính là một đao một cái tiểu bằng hữu, hoàn toàn không có phản kháng lực lượng. Hiện tại cái này nhóm hòa thượng đang Như Lai thần trưởng tổng cương trước mặt lớn làm trò cười cho. Thiên hạ, bị xung kích không có lý trí. Chờ không lâu sau đó tin tức khuếch tán. Tây vực cái kia một trận đại chiến vang danh thiên hạ về sau. Bọn hắn liền sẽ minh bạch so Như Lai thần trưởng. Càng quan trọng hơn là trước mặt vị thanh niên này. Nói xong Như Lai thần trưởng tổng cương. Chúng ta nói một việc tiếp theo đi. Còn có chuyện gì sao?